Chương 647, Obito mục đích. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xuất hiện Uchiha Obito, Nagato không khỏi nói trong thanh âm, có phẫn nộ mà tiểu Minami, đã sớm đã lui qua một bên, nhìn Uchiha Obito, đề phòng hắn dô y từ vừa nãy nạ rủ tổ cùng Nagato trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể nghe ra, trước mắt cái này tự xưng Uchiha Mạ Đạ Dạ người, lừa dối bọn họ. Vĩ thú cũng tốt, ngoại đạo ma ảnh cũng được, hoặc là nhận giới hòa bình. Tất cả đều là hắn hư cấu đi ra ngoài. Vẫn đều ở đây lừa dối bọn họ nạ gạ tổ mà, thực sự là không nghĩ tới ngươi vừa nhiên thất bại á. Ánh mắt, nhìn về phía nạ gạ tổ, Uchiha Obito nhàn nhạt nói. Tuy nhiên nói thì nói như thế, thế nhưng, trong giọng nói, tốt như không một chút nào kỳ quái nạ gạ tổ thất bại bộ dạng. Ngươi một mực lợi dụng chúng ta nhìn Uchiha Obito, nạ gạ tổ không khỏi gầm lên nói. A mà, hiện tại mới phát hiện sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đã biết đạo nữa nha. Nhìn Nagato, Uchiha Obito không khỏi vui cười nói không thể không nói, mới vừa rồi cùng hiện tại, trở mặt biến thành quá nhanh dô y hôn đản nhìn Uchiha Obito bộ dạng, Nagato không khỏi một xanh gầm lên. Trong nháy mắt, trên 10 cái hắc động trong nháy mắt bắn ra, bắn về phía Uchiha Obito bất quá căn bản cũng không có dùng tất cả hắc động. Toàn bộ đều là từ Uchiha Obito trong thân thể xuyên qua. Đi vào Uchiha Obito sau lưng đại địa chi trung. Không có tác dụng, Nagato, chúng ta đã hợp tác lâu như vậy rồi, sai biệt không nhiều 20 năm đi à nha, đối với ta năng lực, ngươi nên rất rõ ràng đi. Như vậy công kích, căn bản là đối với ta vô hiệu, nếu như ngươi vẹn lục đạo ở, đối với ngươi ta hay là còn có chút kỵ thiền, thế nhưng, hiện tại mà... Tuy nhiên thân là ngoại đạo ngươi cũng là có thể sử dụng lục đạo năng lực, thế nhưng, hôm nay ngươi, có thể sử dụng bao nhiêu lực lượng đây nhìn Nagato. Uchiha Obito nhàn nhạt nói. Nagato tiêu hao rất lớn, đây là bất dung trí nghi. Bây giờ Nagato, sử dụng di nệ gẳng năng lực đều rất gian nan rồi, cái này cũng là trong nguyên tắc, Nagato làm sẽ ở sử dụng rồi ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh thuật sau lập tức chết đi nguyên nhân. To lớn tiêu hao đã dây dưa đến chết hắn dô y, mặc dù là thân thể hắn làm ủ dù mạ kỷ nhất tộc có cường đại trả cờ giả cũng giống như vậy. Đáng ghét khụ khụ khặc nhìn Uchiha Obito, Nagato không khỏi lần thứ hai tức giận mắng một tiếng. Tuy nhiên, có lẽ là đã tiêu hao quá to lớn dô y, có lẽ là kích động quá mức dô y. Trong nháy mắt, để Nagato ho khan không ngớt tốt dô y, các ngươi đã chiến đấu đã kết thúc dô y. Như vậy, ủ dù mạ kỷ nạ dù tổ. Có thể hay không đem nạ gạ tổ giao cho ta đây? Ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ, Uchiha Obito nhàn nhạt nói. Đây mới là hắn tới nơi này trọng yếu mục đích, cũng là không thể không đến hắn sợ nạ rủ tổ đem nạ gạ tổ chém giết sau khi, sẽ đem nạ gạ tổ gì nệ gẳng lấy đi, đây cũng không phải là Uchiha Obito muốn xem đến. Nạ gạ tổ trong mắt gì nệ gẳng, Uchiha Obito ở thời gian rất sớm. Liền đã dự định dô y không được nạ rủ tổ vẫn không nói gì, một bên tiểu mỹ nạ mỹ liền đã gọi đạo dô y trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn giấy sở hù dự kèn đội trưởng Uchiha Obito xạ kích đi. Tuy nhiên, không hề có một chút nào dùng chính là dô y, toàn bộ đều từ Uchiha Obito trong thân thể xuyên qua, đi vào phía sau hắn đại địa chi trùng không có tác dụng. Bạch hổ, không nên uổng phí khí lực dô y ngươi công kích, căn bản là đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Quay đầu lại, xem liếc một chút tiểu Minami, Uchiha Obito nhàn nhạt nói. Như thế nào, Uzumaki Naruto, đem nạ gạ tổ dạy cho ta đi, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, mục đích của ta, chỉ vì nạ gạ tổ mà thôi. Quay đầu lại, lần thứ hai nhìn Naruto, Uchiha Obito nói. Ngươi bởi vì ta sẽ đem hắn giao cho ngươi sao? Dù nói thế nào, chúng ta sau đó cũng là địch nhân A. Nhìn Uchiha Obito, Naruto nhàn nhạt nói. Sau này địch nhân sao? Xác thực nghe được Naruto đối thoại, Uchiha Obito không khỏi gật gật đầu. Từ vừa nãy ngươi nói tới trong lời nói, ta có thể thấy được, ngươi dã tâm không một chút nào tiểu nhân, chỉ ở nhận giới. Nhìn như vậy đến, chúng ta, đúng là địch nhân. Nghe được Naruto, Uchiha Obito không khỏi gật gật đầu nói. Bất quá bên cạnh, không gian vặn vẹo trong nháy mắt. Uchiha Obito đã xuất hiện ở một cái khác tiểu Minami trước mặt của Zoro nghiêm trọng, xa gì gẳng ạ Katsuki không gian, vặn vẹo, trong nháy mắt, liền đã đem tiểu Mỹ Na Mỹ hút vào bên trong dô y tiểu Mỹ Na Mỹ muốn phản kháng. Tuy nhiên, căn bản là chuyện vô bổ, công kích căn bản là trên không Uchiha Obito. Dãy rùa cái này, bị Uchiha Obito hút vào dị không gian bên trong dô y như vậy, hiện tại, Nagato, không muốn bạch hổ chết, như vậy, lì hệ nở đến đi ánh mắt, nhìn Nagato. Uchiha Obito lạnh giọng nói ở nạ dù tô nơi đó không thể phải đến nạ gạ tổ. Như vậy, Uchiha Obito cũng là thay đổi phương pháp, lấy đánh lén phương pháp đem tiểu mì nạ mì bắt được. Uy hiếp nạ gạ tổ. Để chính hắn đi bột quyền đầu, đã nắm thật chặt dô ý ánh mắt, dường như biết phun lửa giống như vậy. Nhìn Uchiha Obito lại là này tốt, năm đó cũng là bởi vì cái này tốt giả hỉ cô mới sẽ chết. Hiện tại, tiểu Mỹ Nạ Mỹ vừa nhiên lại bị nắm ở Zoe bây giờ Nạ Gà Tổ. Tâm lý, phẫn nộ, nộ hỏa đã khó có thể che giấu Zoe Uchiha Mạ Đà Dạ. Đem tiểu Mỹ Nạ Mỹ, giao ra đây cho ta tức giận nhìn Uchiha Obito, Nạ Gà Tổ, giống giận. Muốn bạch hổ, đương nhiên có thể, ngươi tới đi, hoặc là nói, đem con mắt của ngươi, giao ra đây nhìn Nạ Gà Tổ. Uchiha Obito nói gì nệ gẳng, mục đích của ngươi. Là gì nệ gẳng A nghe được Uchiha Obito, Nagato không khỏi tự rêu nở nụ cười. Chính mình lớn nhất tự ngạo ánh mắt của, để cho mình xưng là thần ánh mắt của, vừa nhiên, để mình thân nhân, lần thứ hai rơi vào như vậy trong cảnh địa không sai không có che giấu mục đích của chính mình. Mục đích của hắn, đúng là gì nệ gẳng vừa nhiên cái này tốt nhìn Uchiha Obito, Nagato chậm rãi nói thần là thiên trinh to lớn sức đẩy. Trong nháy mắt từ nạ gạ tổ trên thân mở rộng ra không tốt ở nạ gạ tổ bên cạnh nạ dù tổ. Trong nháy mắt, liền cảm giác được này to lớn sức đẩy không có suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe nạ dù tổ thân ảnh. Trong nháy mắt, liền biến mất ngay tại chỗ dô y không nghĩ tới. Ngươi bây giờ, vừa nhiên còn có thể bạo phát ra như vậy trả cờ dạ à. Tuy nhiên, ngươi bây giờ, hẳn là đã du tấn đăng khô đi à nhà, tốt dô y, nạ gạ tổ. Đem gì nệ gẳng giao ra đây đi. Không phải vậy mà nói ta tin tưởng ngươi không sẽ trơ mắt ghét ra nhìn bạch hổ chết ở chỗ này ánh mắt, nhìn Nagato, Uchiha Obito nói. Uchiha Obito nghĩ tới Nagato có biện pháp đưa hắn bên cạnh Naruto bước lui, thế nhưng, không nghĩ tới, Nagato vừa nhiên biết dùng biện pháp như thế. Tuy nhiên, cũng tốt, Uchiha Obito mục đích là gì nệ gẳng, chỉ cần đạt được gì nệ gẳng. Những thứ khác cái gì cũng không đáng kể trong mắt, xa gì gẳng ạ Katsuki, tiểu Mỹ Nạ Mỹ thân ảnh, xuất hiện ở Uchiha Obito bên cạnh tuy nhiên, cái này bất quá là khi hắn dị không gian bên trong hư ảnh mà thôi, tiểu Mỹ Nạ Mỹ chân thân, vẫn còn ở Uchiha Obito dị không gian bên trong Nạ Gạ Tổ vừa xuất hiện, nhìn thấy Nạ Gạ Tổ, tiểu Mỹ Nạ Mỹ sẽ không từ gọi nói. Tuy nhiên chân thân ở dị không gian bên trong, thế nhưng, bây giờ tiểu Mỹ Nạ Mỹ, có thể là có thể xem đến tình huống của nơi này. Tiểu Mỹ Nạ Mỹ, Uchiha Mạ Đà Dạ, nếu như ngươi muốn gì nệ gẳng, hiện tại, lập tức đem tiểu Mỹ Nạ Mỹ cho ta thả mở căm tức cái này Uchiha Obito, Nagato gầm thét nói. Cái gì nệ gẳng chuyện vừa rồi tiểu Mỹ Nạ Mỹ có thể không biết, thế nhưng, từ Nagato hiện tại trong giọng nói, NaNZ không khó đoán ra Uchiha Obito mục đích Nagato, không muốn nghe hắn. Dĩ nệ gẳng tuyệt đối không khó cho hắn. Nagato quay về Nagato, tiểu Mỹ Nạ Mỹ gọi nói. Muốn đi qua Nagato bên cạnh, thế nhưng, đang ở dị không gian NaNZ, căn bản cũng không có một chút biện pháp. Hiện tại, ở đây NaNZ, bất quá là một cái hư ảnh thôi rồi.